Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Lần nữa, Hạ Siêu Quần đang hỏi Lưu Nghiệp kế tiếp dự định lúc. Còn lung lay trong tay điểm tâm hộp, hắn vừa mới đến đã đem nguyên bản nàng vì răng sắt chuẩn bị điểm tâm ăn hơn phân nửa. Nàng đây là đang nhắc nhở Lưu Nghiệp. Lưu Nghiệp cười khổ hai tiếng, từ đầu chậm lý trà sát tay. Đem khăn tay đưa cho trong xe Mạc An Kỳ, một mặt tán dương răng sắt, sắt sắt đêm này rất xinh đẹp, cảm ơn, Hạ Siêu Quần đưa chai nước quá khứ. Cái kia nắp bình đã bị vặn ra, hắn nhìn thoáng qua, đột nhiên nửa thật nửa giả mà nói, thật chi kỷ, Siêu Quần không như lai giúp ta, Hạ Siêu Quần không để ý tới hắn. Hắn uống hai ngụm nước, liền rất khắc chế đem nước khoáng buông xuống. Sau đó dạ tiệc từ thiện chừng thời gian 2-3 tiếng, tại trong lúc này làm tùy thời có khả năng sẽ lên đài người. Tự nhiên là tận lực không nên rời đi hội trường, đi nhà vệ sinh loại hình, ánh mắt của hắn hướng chung quanh nhìn thoáng qua, đèn flash chiếu vào trên mặt hắn, đem hắn góc cạnh rõ ràng mặt chiếu sáng, hắn co cùi chõ dựa vào cửa sổ xe, tiết lộ một chút ngọn nguồn, chân chính tốt kịch bản. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn mỉm cười, có vẻ hơi hững hờ. Trương đạo trước mắt có chu bị phim mới dự định, hắn nói đến đây. Cả sửa lại một chút nơ, đứng thẳng người, ta xem kịch bản, nhưng còn không có định. Lưu Nghiệp nói lời vừa lúc hợp Hạ Siêu Quần cùng răng sắt ngay từ đầu. Suy đoán, hắn quả nhiên tới là có nguyên nhân. Hắn mời răng sắt cùng hắn cùng Trương Tĩnh An đi thảm đỏ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Trương Tĩnh An tại cho ra một cái tín hiệu. Hắn hạ một bộ phim, cố ý mời Giang Sắt biểu diễn đâu. Giang Sắt dù là lại chấn định, lúc này cũng không khỏi nhịp tim nhanh hai nhịp. Thợ trang điểm vì nàng bổ xong trang, Hạ Siêu Quần cùng nàng dì tai vài câu. Trước mắt bao người, Lưu Nghiệp dựa vào xe cửa xe mở ra. Một mực chú ý bên này truyền thông cùng đám fan hâm mộ trở nên kích động. Dồn dập nâng điện thoại di động cùng máy ảnh cuồng chụp. Đáng tiếc đi xuống xe cũng không phải là mọi người quen thuộc minh tinh. Mà là một cái ngang tai tóc ngắn nữ nhân xa lạ. Đó là ai? Ký giả Trạm Lập địa phương. Không ít người châu đầu ghé tai suy đoán cái này trẻ tuổi. Thời thượng thân phận nữ nhân. Đào đào trà trộn tại một đám phóng viên bên trong, cơ hồ bị đẩy ra bên trong góc, Long Hành phòng làm việc tại một nhóm truyền thông bên trong cũng không xuất chúng. Trừ lúc trước Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp hợp tác, đào đào từng lấy được một cuộc phỏng vấn quyền, mà làm Long Hành phòng làm việc cùng ngày viếng thăm Lượng Viễn Siêu đồng hành nghiệp bên ngoài. Trừ này không còn có bất luận cái gì biểu hiện dễ thấy địa phương. Phòng làm việc xây dựng đến nay, phát triển mặc dù thuận lợi, nhưng cùng tạp chí lớn là không có pháp tướng so, cho nên thời đại phong thái tổ chức dạ tiệc từ thiện. Long Hành phòng làm việc mặc dù hao hết thiên tân vạn khổ lấy được một chương thư mời, nhưng được an bài phỏng vấn vị trí lại trong góc, từ năm trước bị lão bản thưởng thức đến nay, đào đào biểu hiện cũng rất ổn định. Long Hành phòng làm việc lão bản có tài bồi tâm tư của nàng. Cho nên lần này phỏng vấn cơ hội cũng giao cho nàng. Rõ ràng có cổ vũ nàng ý tứ. Tại Lưu Nghiệp dựa vào xe mở ra về sau. Từ bên trong hạ tới một cái tóc ngắn nữ nhân. Đám người đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm. Đào đào lại nhãn tình sáng lên. Một chút liền nhận ra nữ nhân này thân phận. Nàng đối với Giang Sắt 10 phần chú ý. Đồng thời yêu ai yêu cả đường đi, đối với Giang Sắt bên người nhân viên công tác cũng đều 10 phần chú ý. Giang Sắt bình thường lộ diện không nhiều, dẫn đến bên người nàng một ít công việc nhân viên không ít người còn có chút lạ lẫm. Nhưng làm Giang Sắt fan cứng, đào đào nhận ra đây là Giang Sắt thợ trang điểm, xuống xe người là Giang Sắt thợ trang điểm, như vậy xe bên trong ngồi người hẳn là Giang Sắt không thể nghi ngờ. Lưu Nghiệp từng cùng Giang Sắt hợp tác qua, giữa bọn hắn hợp tác đã không phải là lần thứ nhất. Lại Lưu Nghiệp tại trong vòng nhiều năm, 10 phần yêu quý Lông Vũ, không thể lại trước mặt mọi người náo ra tai tiếng. Đã hai người không phải tại sao tai tiếng, hợp tác phim lại là qua sang năm mới có thể chiếu lên. Lúc này không phải tốt nhất tuyên truyền kỳ. Như vậy ảnh đế làm ra hành động như vậy, liền ý vị sâu xa. Đào Đào rất nhanh nghĩ đến đêm nay, thời đại phong thái, mời danh sách. Bên trong danh nhân, minh tinh bên trong, địa vị, danh khí siêu nhất lưu. Chứ có diễn viên Lưu Nghiệp bên ngoài, còn có một cái thân phận siêu nhiên Trương Tĩnh An. Tuy nói tiệc tối cũng không có chỉ rõ do ai đến đi thảm đỏ áp chụp. Nhưng từ trước dạng này trong hoạt động, nhất là người tổ chức là thời đại phong thái, dạng này trong nước nhất lưu tạp chí. Quy củ từ trước đến nay đều là người tổ chức đi ra bắt đầu. Từ trọng lượng cấp nhân vật áp hậu, trong danh sách Đào Đào tưởng tượng không ra, trừ Lưu Nghiệp, Trương Tĩnh An bên ngoài, còn ai có dạng này tư cách? Hiện tại Lưu Nghiệp đứng tại răng sắt xe bên ngoài, có thể là mời răng sắt cùng nhau đi thảm đỏ. Nếu như hắn cùng Trương Tĩnh An là áp chụp nhân vật, hắn lại mời răng sắt cùng một chỗ, vô cùng có khả năng cho thấy, Trương Tĩnh An cố ý muốn cùng Lưu Nghiệp, răng sắt hợp tác tâm, mới có thể tạo ra dạng này một cái thế. Nghĩ tới đây, Đào Đào quyết định thật nhanh lấy điện thoại di động ra. Một mặt căn dặn bên cạnh thợ quay phim đem trước chụp tới ảnh chụp lập tức truyền hai tấm về công ty. Mình cũng biên tập một đầu tin nhắn, lão bản, Lưu Nghiệp hư hư thực thực cùng răng sắt muốn hợp tác mới phim. Chung quanh xào xào nháo nháo, nàng cầm điện thoại di động tay đều bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Đoạt tin tức đầu đề, giảng cứu chính là một cái mau lẹ tính, Đào Đào có rất nhạy cảm phân tích lực, lại nàng lại có đặc biệt ưu thế, ở chung quanh đồng hành nghiệp người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Nàng đã đem cái tin tức này truyền cho lão bản, trong phòng làm việc, lão bản có chút kích động tin tức rất nhanh truyền trở về. Khẳng định, Đào Đào biết đoán sai hậu quả, nhưng nàng vẫn là không chút do dự trở về hai chữ này. Trong đầu của nàng thậm chí đã đem chuyện tiến hành đơn giản phân tích. Chỉ là tại đoạt tin tức tuần tự thời gian bên trong, nàng không lo nổi cùng lão bản giải thích. Xe bên trong răng sắt lúc nào cũng có thể sẽ hạ đến. Một khi nàng lộ mặt, Long Hành phòng làm việc liền muốn mất đi hiện hữu ưu thế. Đào Đào có chút gấp, ta dám cam đoan, nàng lại trở về một cái tin quá khứ. Lão bản bên kia phát tới một cái ok, biểu lộ. Đào Đào nhẹ nhàng thở ra, trái tim còn đang phanh phanh phanh, nhảy không ngừng. Nàng đưa tay nắm tóc. Nơi xa răng sắt thợ trang điểm đã hướng đường một chiếc xe chạy tới. Cúi người nói vài câu về sau, lại đổ trở về, xếp hàng ở phía sau Trường Long bên trong. Phùng Nam sắc mặt âm trầm mà ni nàng mặc một bộ màu đen lông vũ dệt thành dây băng váy. Trang dung diễm lệ, Phùng Nam ngồi chính là một chiếc xe bản dài hình nhà xe. Thợ trang điểm, tạo hình sư cùng người đại diện tất cả đều theo nàng ngồi ở xe bên trong. Xuyên Âu phục đánh lấy cà vạt Triệu Quân Hàn bồi ngồi ở nàng sát vách. Lại thần sắc tỉnh táo, ngày xưa từng thân mật tình nhân, lúc này chung ngồi một chiếc xe gần một canh giờ, lại ngay cả lời nói đều chẳng muốn nói một câu. Từ Phùng Nam muốn cùng Triệu Quân Hàn giải trừ hôn ước về sau, hai người liền ở vào bằng mặt không bằng lòng giai đoạn. Hai người cộng đồng đầu tư Giang Nam giải trí bí mật cũng sớm đã vạch phân rõ ràng. Triệu Quân Hàn đã không còn nhúng tay Phùng Nam sự tình, mà là mình đầu tư giới giải trí, lẫn vào tiếng gió nước lên, hắn gần nhất ký hợp đồng mấy cái người mới, từ phim ngành nghề ngược lại đầu nhập chế tác phim truyền hình. Công ty quay chụp mấy bộ đương thời thiếu nam thiếu nữ thích phim thần tượng, cũng coi là nhỏ kiếm lời một bút, Phùng Nam nhìn thấy hắn liền cảm giác trong lòng tức giận vô cùng. Nàng trầm mặt hỏi, còn bao lâu nữa mới có thể đến ta xuống xe? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.